đôi sao trắng xóa, ngàn phương gió đổ về, đất ngàn năm chưa tỏ những đời núi đam mê. Vũ tay cùng biển hát, bát nhã hề mây bay, trên hồng hương ngào ngạt trôi đầy trên hai vai. Qua sông hề mưa bụi bay trắng những đêm dầm, ta một đời như sông hề Bồ Tát, lũ bướm vàng tung tăng, mênh mông hề Phật Pháp, lục tự hề diệu âm, lục tự hề diệu âm. Qua sông còn thang thốt, hư ảo còn lão rơi xuống ngọt ngào, vừa rơi xuống ngọt ngào. Cơn mưa rào trắng xóa, ngàn phương gió đổ về, đất ngàn năm chưa tỏ những đời núi đam mê. Vũ tay cùng biển hát, bát nhã hề mây bay, trên hồng hương đầy trên hai vai. Qua sông hề mưa bụi bay trắng những đêm dầm, ta một đời như núi nở mãi những mùa trăng. Qua sông hề Bồ Tát, lũ bướm vàng tung tăng, mênh mông hề Phật Pháp, lục tự hề diệu âm, lục tự hề diệu âm. Qua sông còn thang thốt, hư ảo còn lão sao, cơn mưa nào sau chỗ, vừa rơi xuống ngọt ngào, vừa rơi xuống ngọt ngào. Qua sông còn thang thốt, hư ảo còn lão sao, cơn mưa nào sau chỗ, vừa rơi xuống ngọt ngào, vừa rơi xuống ngọt. Sông còn thang thốt, hư ảo còn lão sao.